Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Những cái kia đáng thương vũ quốc người. Bọn hắn có thể làm cái gì đâu? Lúc này, trên biển gió nhẹ ấm áp, còn chưa tới hàng năm gió biển cuồng bạo nhất mùa. Loại thời điểm này chính thích hợp ra hải, vô luận là ra hải bổ cá vẫn là ra hải cướp đoạt, đều hoàn mỹ không một tì vết. Phong tuyết cờ hiệu hạm bên trên, hạm trưởng Vũ Sài hô hấp lấy nhu hòa gió biển, bắt đầu sáng sớm thông lệ tuần sát. Đây là một chiếc từ ba chiếc cỡ lớn chiến hạm tạo thành hạm đội. Những chiến hạm này bên trong chứa đầy các loại vật tư, có phần phát cho các chiến sĩ đồ ăn, có từ bên kia cướp đoạt đến tài bảo, còn có rất nhiều bí mật không thể nói vũ khí. Bên người, phó quan của hắn ngay tại hướng hắn báo cáo. Hôm qua, Hải Yêu Cung phụng hàng hải sản đã bổ sung hoàn tất. Đội ngũ của chúng ta ở bên bờ biển phát hiện một cái phú hào chôn giấu dưới đất bảo khố, thu hoạch được vàng bạc châu báu ba dương. Vũ quốc hải quân thông lệ theo đuổi, kết quả bị Hải Yêu ngăn cản, chết ba cái, tổn thương mấy chục cái. Hôm qua cho Hải Yêu chi vương dược hoàn đã tung ra hoàn tất. Hôm nay bồn đảo tiếp liệu hạm sẽ đến vì chúng ta bổ sung thảo dược. Dựa theo cái này dùng lượng đoán chừng, tại bão mùa đến trước đó, chúng ta thu hoạch khả năng so với quá khứ 10 năm cộng lại đều nhiều. Vũ Sài gật gật đầu, nói, theo kế hoạch từng bước thúc đẩy, Trung Nguyên sẽ từng bước từ bỏ duyên hải. Đến thời điểm, chúng ta liền có thể trực tiếp nhập chủ duyên hải, dùng nơi đó với tư cách căn cứ địa. Vẫn tưởng Nguyên thúc đẩy. Đến lúc đó, chúng ta liền rốt cuộc không cần trở lại cái kia cằn cỗi quần đảo. Có thể hưởng thụ Trung Nguyên đất đai phì nhiêu, cũng không uổng công ta sát phạt vô số, nhất thống quần đảo, tướng quân thần uy, thiên hạ vô song. Phó quan ở một bên cung tiếng nói, tán tụng thì miễn đi, truyền lệnh xuống, mỗi ngày xâm lấn tuyệt đối không thể gián đoạn, quyết không thể để người Trung Nguyên có một tơ một hào cho là chúng ta sẽ rời đi. Không, chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Trung Nguyên đất màu mỡ, tất nhiên sẽ có chúng ta một điểm. Chúng ta đem như trong núi ác vượn, từ Trung Nguyên cướp đoạt thuộc về chúng ta lãnh thổ. Thân là vương giả khí thế, tại toàn bộ trên hạm kiều huy sái, bên người chiến sĩ từng cái cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn thật chịu đủ kia cằn cỗi ác liệt quần đảo. Dựa vào cái gì là người Trung Nguyên chiếm cứ đất đai phì nhiêu, mà bọn hắn chỉ có thể tại quần đảo trên sinh tồn? Chính là loại này không cam tâm, để bọn hắn cuối cùng lựa chọn Vũ Sài. Ngay từ đầu, Vũ Sài vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường tướng quân. Tại tất cả tướng quân bên trong, hắn không phải mạnh nhất, cũng không phải ủng binh nhiều nhất, có thể hắn lại là trưởng thành nhanh nhất, bởi vì hắn đưa ra một cái khẩu hiệu, nhất thống Đông Hải quần đảo, tiến công Trung Nguyên, cướp đoạt Trung Nguyên phì nhiêu thổ địa. Chính là bởi vì cái này nhìn như 10 phần phiêu miểu khẩu hiệu, Vũ Sài đạt được càng nhiều người bình thường duy trì, bởi vì tại Đông Hải, chân chính du tẩu tại bên bờ sinh tử người cũng không phải là những quý tộc kia, chính là những người bình thường kia. Đông Hải quần đảo bị từng cái tướng quân cầm giữ. Kỳ thật rất nhiều tướng quân cũng không hy vọng cùng Trung Nguyên khai chiến. Trung Nguyên mặc dù không bằng Đông Hải quần đảo như vậy am hiểu thủy chiến, có thể hắn nội tình thâm hậu, muốn xâm lấn nhưng cũng không dễ. Vạn nhất thật chọc giận Trung Nguyên, Vũ quốc đem hết toàn lực đến đánh, dù là Đông Hải quần đảo nơi hiểm yếu, lại có thể chịu đựng được bao lâu Vũ quốc tiến công đâu? Có thể đem quân nhóm phản đối lại không thể ngăn cản dân chúng bình thường gia nhập vào Vũ Sài trận. Doanh bên trong, nương theo lấy Vũ Sài thực lực càng phát ra cường đại, những tướng quân khác nhóm cơ hồ không có năng lực phản kháng. mà Diệp gia chúng hủy diệt cũng làm cho Vũ Sài tìm tới cơ hội. Hắn trắng trợn tuyên dương Diệp gia chúng hủy diệt kỳ thật chính là Trung Nguyên âm mưu. Dự định như thế như vậy một chút xíu từng bước xâm chiếm rơi Đông Hải lực lượng. Các tướng quân có lẽ thật sự là tin, có lẽ vẻn vẹn chỉ là vì tìm tới một cái hạ bậc thang. Bọn hắn thừa cơ hội này, nhao nhao gia nhập vào Vũ Sài trận doanh bên trong. Có thể nói quy nói, muốn tấn công Trung Nguyên, nào có dễ dàng như vậy. Cũng liền vào lúc này, một đám điểu nhân xuất hiện, ưng nghinh nhóm từ trên trời giáng xuống. Ngay từ đầu, cảnh giác Vũ Sài cùng bọn hắn phát sinh đại quy mô chiến tranh. Sau đó nổi giận bên trong ưng yêu nhóm vận dụng thiên phạt san bằng mấy cái làng. Vũ Sài kiến thức đến ưng yêu cường đại, lập tức thành tâm quy thuận ưng yêu. Mà ưng yêu nhóm cũng cho Vũ Sài một phần lễ vật, một loại từ thực vật bên trong rút ra độc dược. Loại độc dược này một khi phục dụng, sẽ để cho nhân thần thanh khí thoải mái, tư duy nhanh nhẹn, ốm đau toàn bộ tiêu tán. Nhưng mà một khi đình chỉ phục dụng, người liền sẽ trở nên không có chút nào tinh thần, cuồng bạo không thôi, thậm chí thống khổ nói khiếp sợ tột đỉnh. Đến lúc đó, bọn hắn liền sẽ ngoan ngoãn trở nên nghe lời. Ngay từ đầu, Vũ Sài cũng không tin, nhưng tại bên người trên người một người thử qua phía sau. Hắn tin, loại kia phát tác phía sau trò hề. Thậm chí ngay cả ý chí nhất kiên định người không thể may mắn thoát khỏi. Cùng người Trung Nguyên khác biệt, Đông Hải người cùng Hải Yêu có một loại đặc biệt giao lưu thủ đoạn. Bọn hắn hiểu rõ Hải Yêu nhóm tộc đàn cấu thành, biết như thế nào lợi dụng bọn hắn. Không lâu sau đó, những này thuốc liền xâm nhiễm Trung Nguyên duyên hải chung quanh các đại Hải Yêu bộ lạc đế vương. Lúc đầu một mực tại Đông Hải cùng Trung Nguyên ở giữa bảo trì trung lập Hải Yêu nhóm không thể không nghe theo Đông Hải mệnh lệnh, trong tập kích Nguyên hết thảy, tất cả mọi chuyện đều tại Vũ Sài trong kế hoạch. Tại trong hạm đội, đã bắt đầu có người đem hắn xưng là hiện thế đại minh thần, là dẫn đầu Đông Hải đi ra quần đảo duy nhất chân chủ. Thậm chí có người bắt đầu thành lập được dùng hắn với tư cách tín ngưỡng giáo phái. Vũ Sài không có ngăn lại bọn hắn. Hắn thậm chí sai người đem cái này giáo phái khuếch trương ra. Hắn muốn lợi dụng tín ngưỡng đem tất cả mọi người tâm một mực chộp vào trong tay mình. Hắn tin tưởng, bằng vào hắn bất thế chi tài hoa, lại thêm ưng yêu hiệp trợ, hắn rất nhanh liền có thể nắm giữ nửa cái Trung Nguyên thổ địa. Đến lúc đó, có thể cùng Vũ Quốc địa vị ngang nhau, hắn sẽ xuất lĩnh quân đội đem toàn bộ Trung Nguyên hoàn toàn đặt vào trong tay của mình. Sau đó, hắn sẽ đem những cái kia ở sau lưng khoa tay múa chân ưng yêu giải quyết hết. Dạng này, hắn liền sẽ trở thành vĩnh thế chi chủ. Hết thảy đều sẽ vô cùng thuận lợi, vô cùng hoàn mỹ, giống như tuyệt vời này sáng sớm, hòa thuận gió biển. Dù sao nơi này khoảng cách bờ biển mấy trăm dặm xa, những cái kia đáng thương Vũ Quốc người, bọn hắn có thể làm cái gì đâu. Nghĩ tới đây, Vũ Sài thậm chí cảm giác những này Vũ Quốc người có chút đáng thương. Thế nhưng là bị hắn vị này hiện thế chi đại minh thần như thế trêu đùa, cũng là bọn hắn phúc phận đi. Chờ chút, đó là cái gì? Nhiều năm sinh hoạt trên thuyền, Vũ Sài chính mình rất tốt thị lực, thời tiết tinh tốt, tầm mắt cực lớn, Vũ Sài có thể nhìn thấy trên bầu trời có liên tiếp điểm nhỏ điểm đang chậm rãi di động. Cảm giác kia không giống chim bay, mũi tên, không có khả năng. Vũ Sài trong lòng cười thầm một tiếng, Vũ Quốc người nào có bản sự kia? Có thể đó là cái gì? Trong lòng của hắn bản năng có chút lo lắng, nhưng sau đó lại tự giễu lắc đầu. Có thể có gì có thể lo lắng đây này? Chẳng lẽ bọn hắn còn có thể bên ngoài mấy trăm dặm lật tung thuyền của chúng ta sao? Thuyền của chúng ta thế nhưng là... Oanh! Nương theo lấy chói tai gào thét, một đạo hắc ảnh nện ở bên trái cỡ lớn trên chiến hạm. Trong chốc lát, vô số chân khí mũi nhọn từ trong vụ nổ bay ra. Thoáng qua liền đem trọn chiếc cỡ lớn chiến hạm toàn bộ xoắn nát. Mảnh vỡ tại thiên không bên trong bay múa. Các loại tạp vật thi thể còn có chưa chiến sĩ đã chết nhóm phiêu phù ở trên biển. Trận trận kêu rên truyền đến, để Vũ Xài có chút mờ mịt. Cái này, đây là làm sao rồi? Oanh, tiếng thứ hai truyền đến. Mặt khác một chiếc chiến hạm cũng bị nổ thành mảnh vỡ. Kinh khủng 200 cân chứa thuốc lượng. Cát trắng kia trì hoãn bạo tạc đặc điểm để bạo tạc nháy mắt đem cát trắng đánh cho trong khoang. Thuyền khắp nơi đều là. Sau đó mới phát sinh hai lần bạo tạc. Cát trắng bên trong phong ấn chân khí mũi nhọn đem chất gỗ trong khoang thuyền hết thảy toàn bộ. Xoắn nát, Vũ Quốc đột kích. Vũ Xài giống to, nhanh bỏ thuyền. Nhưng là một viên tên lửa chống tàu. Trực tiếp từ đỉnh chóp đập xuống, ngay tại Vũ Xài trước mặt đạp nát hắn phó quan, nện mặc mấy tầng bong tàu, không nhập xuống phương, sau một khắc, thuyền của hắn, hóa thành mảnh vỡ, tại sao có thể như vậy? Đây là Vũ Xài mất đi ý thức trước đó, trong ý nghĩ còn sót lại suy nghĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN